Chiến Vương Thương Phi, chương 114, ngoại truyện đính hôn, gocchuyenaudio.com. Một năm sau, Mai Thành Nương từ tối hôm nay thử chiêu thức kia xem, như thế nào. Trong đầu Chiến Cảnh Thiên nghĩ lại những chiêu thức vừa xem được trong Xuân Cung Đồ, tất cả đều làm cho hắn hưng phấn, so với những cái trước đây, những cái này tốt hơn nhiều lắm, là Nam Cung Tuyệt thu thập tình báo mới có thể lấy đến, đúng là phí nhiều công sức mới đoạt được. Lông mày bất hối nhíu lại, chiêu thức đêm qua đã sắp hành hạ nàng chết, tối hôm nay vô luận như thế nào mình cũng phải chủ động, lập tức cự tuyệt nói. Không được, đêm qua ngươi nói tối hôm nay để ta ở trên, nhanh ngoan ngoãn nằm xuống cho ta. Chấm, nhưng, không đợi Chiến Cảnh Thiên nói xong, bất hối đã đè ép lên, đôi môi mềm mại hôn lên, tất cả lời phản đối đều nuốt trở về. Lúc này mới đúng, để nương tử hào hào hầu hạ ngươi, nhanh. Cảm nhận được phản ứng của hắn, bất hối thực hưng phấn, áp đảo hắn đúng là không dễ dàng, phải nắm chặt cơ hội này. Nhưng vào thời điểm mấu chốt hai người đồng thời kêu lên. Hạo Nhi, các ngươi làm sao có thể ở trong này? Bất hối khẩn trương che tại thân thể hai người, không có gì so với vào thời điểm mấu chốt bị chính hài tử mình cắt ngang. Mẫu thân, ngươi không phải nói ngủ cùng Hạo Nhi sao? Làm sao có thể chạy đến trên giường phụ thân? Giật Hạo nhìn mẫu thân thần tình kinh ngạc khóc càng lớn, Nam Cung thúc thúc nói, nếu muốn để mẫu thân càng yêu thương mình thì phải khóc như vậy, tuy nói một nam tử hán không nên như vậy, nhưng vì về sau có thể cùng mẫu thân cùng một chỗ, liền hy sinh bây giờ thôi. Chiến Cảnh Thiên đầu đầy hắc tuyến, có trời mới biết hắn hiện tại có bao nhiêu muốn giết người, mà đối tượng muốn giết lại là nhi tử mình. Chẳng lẽ không thể đợi thêm một ly trà nhỏ thời gian nữa rồi tiến vào sao? Hoặc là chỉ muộn một chút nữa cũng được. Hạo Nhi, ngươi là nam tử hán, không thể ngủ cùng mẫu thân. Chiến Cảnh Thiên đè nén lửa giận, quyết định dùng giọng điệu ôn nhu nhất nói, tiểu hài tử có lẽ lừa một chút là được. Giật Hạo Đình chỉ tiếng khóc, chớp mắt vô tội nhìn Chiến Cảnh Thiên. Nhưng Hoa Thúc Thúc nói, cho dù là ngủ cùng mẫu thân cũng là nam tử hán. Nghe vậy, Chiến Cảnh Thiên cuối cùng biết vấn đề ở đâu, nhất định là mấy tên đáng chết kia còn đang vì chuyện lúc trước đem ba hài tử ném cho bọn họ mà ghi hận, cho nên muốn nghĩ cách hành hạ mình. Hạo Nhi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện Hoa Thúc Thúc đang lừa ngươi sao? Ngươi xem tiểu ngư nhi, Lạc Thịnh, ngay cả nam nam cũng không ngủ cùng mẫu thân. Chiến Cảnh Thiên tìm được vấn đề, nghĩ nhất định phải chặt đứt cái ý nghĩ này của nhi tử từ ban đầu, về sau thiên vạn không thể nghe bọn hắn. Giật Hạo cúi đầu nghĩ một lát, cảm thấy phụ thân nói có đạo lý, trách không được nam nam cùng tiểu ngư nhi mấy ngày nay như vậy, nhất định là vì mình vẫn ngủ cùng mẫu thân, nàng cảm thấy mình không phải nam tử hán, tiểu ngư nhi chết tiệt cư nhiên cùng phụ thân hắn lừa gạt mình, xem ngày mai không hảo hảo thu thập hắn. Hạo Nhi là nam tử hán, sẽ không ngủ cùng mẫu thân. Giật Hạo nghĩ thông suốt, trên mặt lộ ra tươi cười, nhưng ngay lúc Chiến Cảnh Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi lại quay đầu nhìn về phía hắn. Bất quá phụ thân tại sao lại ngủ cùng mẫu thân, chẳng lẽ phụ thân không phải nam tử hán? Chiến Cảnh Thiên thiếu chút nữa phun ra một búng máu, nhanh ra ngoài, nghĩ như thế nào phản kích địch nhân đi, đừng cho lão tử mất mặt. gocchuyenaudio.com, rốt cục hắn cũng nhịn không được từ trên giường nhảy dựng lên, một tay ném bảo bảo tò mò ra ngoài. Bất hối nhìn nhi tử bay ra ngoài thành đường pa, ra, bồn, trong lòng lo lắng, mãi đến khi nhìn thấy hắn vững vàng rơi vào cây mới để tâm xuống. Nương tử, chúng ta cũng không cần hài tử nữa. Chiến Cảnh Thiên nhìn mắt bất hối đều ở ngoài cửa vô lực nói, hắn cảm thấy, đời này sai lầm lớn nhất chính là sinh mấy hài tử này. Người nhà kia là nhi tử ngươi, bình thường các ngươi không phải rất tốt sao? Bất hối cười nhìn Chiến Cảnh Thiên thần tình tức giận, sắc mặt Chiến Cảnh Thiên đen xì, đó là ban ngày có được không, nào có nhi tử mỗi đêm cắt ngang chuyện tốt của lão tử, từ khi ba hài tử này ra đời, hắn liền không có một buổi tối có thể tận hứng, xem ra phải tìm một cơ hội tống bọn họ đi. Nương tử, vừa rồi còn chưa xong, chúng ta tiếp tục. Trong đầu có chú ý, hắn lại hưng chí, lập tức bổ nhào vào trên giường, đem bất hối áp đảo dưới thân, ném vật che trên người đi. Mẫu thân, phụ thân, ngay lúc hắn muốn đi vào cửa lại bị mở ra, rõ ràng vừa rồi đã đóng cửa cẩn thận nhưng vẫn vô dụng, thất bại nhìn hai vật nhỏ đi tới, Chiến Cảnh Thiên thật sự phát điên. Rất không dễ dàng giải quyết một đại đích, như thế nào lại chạy đến hai tiểu đích. Giật Trần, Giật Hinh, hai người các ngươi như thế nào không ngủ được chạy đến chỗ mẫu thân. Bất hối lần này cũng không thể không quản, hai hài tử này mới 2 tuổi. Nhưng, nàng mới vừa xuống giường, thân thể lập tức bị nhấc lên. Mặc quần áo, Chiến Cảnh Thiên lung tung lấy y phục không bị xé nát quấn chặt lấy nàng. Thân thể nữ nhân của mình, cho dù là nhi tử cũng không thể nhìn, cho nên ba hài tử này trừ Giật Hinh ra, đều là uống sữa vũ mẫu lớn lên. khóe miệng Bất Hối giật giật, Giật Trần mới 2 tuổi, bất quá nàng cũng không cùng hắn so đo, tối hôm nay nộ khí của hắn xem như không thể phát. Muội muội muốn nghe chuyện xưa, ca ca nói đến tìm mẫu thân. Tuy Giật Trần tuổi không lớn, nhưng nói thập phần rõ ràng, mà đầu óc cực kỳ thông minh, làm chuyện gì cũng sẽ tìm được một lá chắn, tựa như hiện tại, rõ ràng là hắn muốn tìm Bất Hối ngủ lại lấy Giật Hinh làm lá chắn. Tì tì, Giật Hinh cũng không để ý đến hắn, hướng về Chiến Cảnh Thiên bên cạnh bò qua, nhưng trong miệng vẫn cường điệu chuyện là tì tì mình, tuy không biết tì tì muội muội là ý thứ gì, nhưng nhìn nam nam tì tì răn dậy Giật Trần thậy là uy phong, cho nên hắn phải làm tì tì. Chiến Cảnh Thiên đối đãi Giật Hinh cũng không như đối đãi Giật Trần cùng Giật Hạo, chỉ có một nữ nhi như vậy, bộ dáng lại giống Bất Hối, bảo bối ngoan. Giật Hinh ngoan, muốn nghe chuyện xưa sao, phụ thân kể cho ngươi. Lập tức ôm nàng vào lòng nằm ở trên giường nói về cố sự. Nhìn đến bộ dáng hắn đối đãi nữ nhi mình, nói thật Bất Hối vẫn có chút ghen, mình như thế nào không có một phụ thân như vậy. Như là đã không thể tiếp tục kể chuyện, dứt khoát phái người đi gọi Giật Hạo, một nhà 5 người cùng nằm ngủ. Nhưng lại bị cho biết Giật Hạo nói hắn đã trưởng thành, không thể ngủ cùng mẫu thân, này cũng làm cho Chiến Cảnh Thiên cao hứng một chút. Bất quá rất nhanh, chuyện làm cho hắn càng cao hứng đã xảy ra. A, Chiến Giật Hạo, xem lão tử ngày mai không lột da ngươi ra. Nghe tiếng gầm gừ bất mãn của Hoa Thiên Thần muốn tìm Chiến Giật Hạo, trong lòng Chiến Cảnh Thiên rốt cục thoải mái. Chiến Cảnh Thiên, có phải ngươi cho nhi tử ngươi nửa đêm ném tiểu ngư nhi vào phòng ta hay không? Góc chuyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Hoa Thiên Thần mắt phun lửa tiến vào, đối với Chiến Cảnh Thiên nhắm mắt suy tư gầm thét nói. Chiến Cảnh Thiên vừa nghe trong lòng thầm khen nhi tử mình, phản kích này không tệ. Hừ, ngươi tin hay không tối hôm nay ta đem nhi tử ngươi ném tới trong nhà ngươi. Hoa Thiên Thần thấy Chiến Cảnh Thiên không nói lời nào càng thêm tức giận, vốn hắn muốn mang Phượng Yêu trở lại Dược Vương Cốc ẩn cư, nhưng Phượng Yêu nói thế nào cũng phải ở cùng một chỗ với Bất Hối, sau cùng bất đắc dĩ, một nhà 3 người cũng chuyển đến Mai Thành. Vạn Gia Trang hiện tại đã do Bất Hối tiếp nhận, cải tạo thành đại bản doanh của mọi người, Tiểu Huệ cùng Vô Ảnh khẳng định là ở đây, ngay cả Nguyên Bích cùng Nam Cung Tuyệt cũng vậy. Bất Hối cho Nguyên Bích tự do, nhưng Nguyên Bích lại muốn đi theo, sau cùng Nam Cung Tuyệt chỉ có thể thỏa hiệp, ai bảo hai nữ nhân bên cạnh hắn đều không thể tách rời một nhà Bất Hối. Trong một năm này cuộc sống mọi người cực kỳ hạnh phúc mỹ mãn, quá vô ưu vô lự sinh hoạt, mỗi tối tản bộ bên hồ, hoặc là hẹn câu cá, leo núi, trừ buổi tối, mấy nam nhân kia đều bị hài tử mình hành hạ cho điên rồi. Cho nên hiện tại trừ Chiến Cảnh Thiên cùng Bất Hối, mấy đôi còn lại đều chỉ có một hài tử kiên quyết không sinh tiếp. Mấy ngày nay ta nghĩ muốn hồi cung một chuyến, Hoàng Tổ Mẫu đã gửi đến vài phong thư, nói muốn gặp mặt mấy hài tử này. Chiến Cảnh Thiên buông thư trong tay ra đối với Hoa Thiên Thần nói. Hoa Thiên Thần vừa nghe, lửa giận trong mắt lập tức bớt đi một nửa, hai mắt phiếm tinh quang nhìn Chiến Cảnh Thiên. Thái Hoàng Thái Hậu có nói muốn gặp tiểu ngư nhi nhà chúng ta hay không? Lúc trước mấy hài tử này cũng ở trong cung một đoạn thời gian, Thái Hoàng Thái Hậu thích tiểu hài tử, mấy hài tử này đều đặc biệt thích. Hoa Thiên Thần nhớ lại, nếu đều đưa vào cung thì tốt rồi. Ta tin tưởng nhất định cũng muốn nam nam nhà chúng ta. Ngay lúc này, Nam Cung Tuyệt từ bên ngoài đi vào, nguyên bản hắn cũng muốn tìm Chiến Cảnh Thiên tính sổ, vừa nghe đến lời này, lập tức đem mục đích trước đó áp xuống. Quỷ mới biết hắn đã bỏ ra mấy tháng thời gian mới thuyết phục được nữ nhi nhà mình không nên ngủ cùng Nguyên Bích, nhưng vì một câu của Chiến Giật Hạo lập tức liền thay đổi chủ ý, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp cất bước mới được, như vậy có thể có mấy ngày thế giới hai người. Thịnh Nhi cũng rất thích Thái Hoàng Thái Hậu, sau khi Nam Cung Tuyệt nói xong, trên nóc nhà lại truyền đến thanh âm của Vô Ảnh. Tiếp theo, mấy nam nhân này vì mục đích cuối cùng, cùng một chỗ thương lượng thoáng cái buổi trưa, quyết định vài kế hoạch, sau cùng quyết định tùy ý liền đứng dậy trở lại hoàng thành, bọn hắn hoàn toàn không bận tâm trong cung còn có một nam nhân nào đó cũng đang hoang mang. Hai tháng sau, đám người Bất Hối du sơn ngoạn thủy rốt cục tới hoàng thành. Tới, để lão tổ tông nhìn xem. Sau khi Thái Hoàng Thái Hậu nhận được hồi âm của Chiến Cảnh Thiên liền một mực chờ, nhưng đợi lâu như vậy mới đợi được những người này, nàng thực bội phục những người này, như thế nào đem 20 ngày lộ trình có thể đi tới 2 tháng. Lão Tổ Tông, Hạo Nhi mang lễ vật đến cho ngươi. Tiểu tử kia giống như hiến vật quý lấy ra một đống linh dược, đây là hắn một năm tại Mai Thành làm ra, có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Tốt tốt, Thái Hoàng Thái Hậu lập tức ôm hắn vào trong lòng. Lão Tổ Tông, Nam Nam cũng có lễ vật cho ngươi. Góc chuyện audio.com, nàng cũng đã nghe mẫu thân mình nói, nếu muốn gả cho Giật Hạo, phải làm cho người nhà của hắn đều thích mới được. còn có ta, chấm, trong hoàng cung vẫn quạnh quẽ, lập tức nhiều hài tử như vậy, Thái Hoàng Thái Hậu đương nhiên cao hứng, vui vẻ không ngậm được miệng, nhất là nhìn thấy Giật Hinh cùng Giật Trần lại càng vui vẻ, lúc trước hai đứa hài tử này ly khai vẫn còn chưa biết nói, không nghĩ tới bây giờ lớn như vậy, cũng không trách đám người Chiến Cảnh Thiên, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người hài tử. Bất hối, Phượng Yêu gặp lại Phượng Thanh tự nhiên cũng vui vẻ, Phượng Thanh hiện tại bị thấm nhuận lại đẫy đà một chút, trên mặt cũng không lạnh như vậy, ôn hòa không ít, bất quá Bất Hối nhìn đến sắc mặt của nàng cũng không tốt lắm. Đau đầu nhất chính là Chiến Cảnh Nhân, nguyên bản Chiến Cảnh Thiên vốn phải làm hoàng đế cuối cùng lại ném cho hắn, hiện tại bị vây ở trong lồng giam không thấy mặt trời này, đều phải nghẹn chết. Nguyên bản có Phượng Thanh ở cùng vẫn rất tốt, nhưng gần đây xảy ra chút việc, đã lâu không thân thiết, vừa nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn Chiến Cảnh Thiên càng nóng bỏng. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Chiến Cảnh Thiên tìm một cơ hội kêu Chiến Cảnh Nhân lên, nếu Long Phượng Vương Triều xảy ra chuyện gì, hắn vẫn phải quản. Chiến Cảnh Nhân trợn mắt nhìn hắn, phẫn hận nói. Còn không phải vì ngươi, đem vị trí này ném cho ta, đại thần trong triều lại nhét cho ta bao nhiêu nữ nhân, nguyên bản còn có thể lấy cớ mới vừa thống nhất lục quốc, có quốc sự vội vàng từ chối, nhưng hiện tại thật sự đầy không ra. Hiện tại mỗi ngày vừa lên triều, những đại thần này chuyện thứ nhất chính là để hắn chọn phi, phiền muốn chết. Chiến Cảnh Thiên là cực kỳ đồng tình với hắn, lục quốc sáp nhập cùng một chỗ, chỉ có một hoàng đế như vậy, đương nhiên đều muốn đem nữ nhi chính mình đưa vào cung. Nếu không, ngươi liền chọn phi đi. Trước đây trong cung còn có hai phi tử, bất quá Chiến Cảnh Nhân vẫn không sùng hạnh các nàng, thời điểm hắn đem ngôi vị hoàng đế ném cho Chiến Cảnh Thiên, hai nữ nhân kia cũng phân phát, trong cung cũng chỉ còn lại Phượng Thanh, đối với một hoàng đế mà nói quả thật rất ít. Bất quá bị Bất Hối tẩy não với chế độ một vợ một chồng, Phượng Thanh làm sao có thể cùng nữ nhân khác hầu một phu, mà trong lòng Chiến Cảnh Nhân cũng không có nữ nhân khác, hắn đúng là sủng Phượng Thanh đến lên trời. Phượng Thanh sinh cho Chiến Cảnh Nhân một hoàng tử, cho nên Thái Hoàng Thái Hậu cũng không thúc giục, có hài tử làm bạn với nàng cũng rất tốt, nàng cũng không muốn bi kịch phát sinh trên người cháu mình. Người nếu dám không giúp ta, chậm nhất định sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn. Chiến Cảnh Nhân trừng mắt uy hiếp nhìn Chiến Cảnh Thiên. Như vậy đi, buổi tối ta tìm Bất Hối thương lượng xem nàng có biện pháp nào không. Chiến Cảnh Thiên thật đúng là sợ hắn bỏ trốn, mà Bất Hối vì Phượng Thanh cũng nhất định không cho phép Chiến Cảnh Nhân nạp phi. Có Chiến Cảnh Thiên đảm bảo, Chiến Cảnh Nhân mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến rất nhanh mình liền không cần ngủ một mình, tâm tình đặc biệt tốt. Buổi tối trở lại Vương Phủ, Bất Hối tự nhiên biết chuyện này, đã bắt đầu nghĩ biện pháp, còn mấy hài tử kia tự nhiên bị Thái Hoàng Thái Hậu lưu lại cung, đúng là để cho mấy nam nhân này vui vẻ phá hủy. Khóc chuyện audio.com, ngày hôm sau, Bất Hối đã nghĩ được biện pháp, nàng tính toán cử hành một lần tương thân hội, để cho những đại thần này đem con mình vào cung, sau đó giới thiệu với nhau, như vậy liền không đem ánh mắt đặt ở trên người Chiến Cảnh Nhân. Kỳ thật những đại thần này cũng đều biết, để nữ nhi mình tiến cung cũng không nhất định sẽ hạnh phúc, mà sau tiền lệ của Chiến Cảnh Thiên, tỷ lệ Chiến Cảnh Nhân nạp phi cũng không lớn, cho nên rất nhanh liền tiếp nhận chuyện tương thân hội. Ở trong mắt bọn hắn, Bất Hối hiện tại tồn tại như là thần thánh, do nàng tự mình tổ chức hoạt động tương thân hội, khẳng định so với bà mối kia đáng tin hơn. Tương thân hội lần này đúng là đến không ít người, còn có rất nhiều từ ngoại thành chạy tới. Bất Hối chuẩn bị một chút trò chơi cổ động, để những thiên kim khuê các này cùng các công tử thiểu gia hào hào tiếp xúc, khẳng định sẽ va chạm ra rất nhiều tia lửa. Ngoài ý muốn nhất là Bất Hối thấy Lý Mộc Dương. Mộc Dương, các nàng đúng là lão giao tình, Lý Mộc Dương ở lại trong triều tiếp tục làm quan, cho nên cũng không đến Mai Thành cùng Bất Hối, một năm này Lý Mộc Dương đều ở bên ngoài lùng bắt loạn đảng đế không minh lưu lại, cũng vừa mới trở lại Hoàng Thành. Bất Hối, Lý Mộc Dương tự nhiên cũng nhớ Bất Hối, hắn cũng nghe nói Bất Hối trở lại, cho nên mới tiến cung. Lý Tướng Quân cũng là tới tham gia tương thân hội, có nhìn chúng tiểu thư nào hay không, bổn vương làm chủ cho ngươi, yên tâm, chỉ cần ngươi xem trọng, mặc kệ là nhà ai, bổn vương đều làm chủ cho ngươi. Chiến Cảnh Thiên kéo Bất Hối vào trong lòng mình, phòng bị nhìn Lý Mộc Dương nói. Sau khi Chiến Cảnh Thiên đăng cơ, Bách Lý Hề liền ly khai, hắn nói muốn ngao du thiên hạ, mà Hiên Viên Thần gần đây bị Chiến Cảnh Nhân ném tới Yến Thành, cho nên tình địch còn lại trong Hoàng Thành chỉ người này. Mộc Dương đa tại Chiến Vương, bất quá nam nhi chí ở bốn phương, bây giờ thiên hạ mặc dù bình định, nhưng còn có một chút dư nghiệt thương tổn dân chúng, trước khi quét sạch bọn họ, Mộc Dương sẽ không suy xét đến chuyện nữ nhân. Lý Mộc Dương nhìn Bất Hối liếc mắt một cái, tuy trong lòng đã sớm buông tha nàng, nhưng không có nghĩa là có thể hoàn toàn quên nàng. Hắn cũng thử thích nữ tử khác, nhưng vừa thấy những nữ tử dáng vẻ cật cỡm dối trá, trong lòng liền chán ghét, tự nhiên vui không nổi. Ngươi dám, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải tìm con dâu cho lão phu, nếu không liền hạ dược ngươi ném tới kỹ viện một tháng. Ngay sau khi Lý Mộc Dương nói xong, phía sau lập tức truyền đến một thanh âm nóng nảy, mà nội dung trong lời nói càng kình bạo. Bất Hối xuyên thấu qua Lý Mộc Dương vừa thấy, một đại hán khôi ngô đã đi tới, bên người lại có một nữ tử ôn nhu nhã nhặn lịch sự dựa sát vào nhau. Vừa thấy bọn hắn, Bất Hối lập tức liền đoán được khẳng định là phụ mẫu Lý Mộc Dương. Đối với Lý Thành Bưu hãn như thế, Bất Hối thiệt tình bi ai cho Lý Mận Mộc Dương, bọn hắn hai cái thật đúng là một điểm tương đồng đều không có, xem ra nho nhã của hắn đều di truyền từ mẫu thân hắn. Phụ thân, nương, Lý Mộc Dương đau đầu kêu một tiếng, trong lòng suy nghĩ kế sách đối phó, bởi vì hắn biết nếu hắn không nghe theo mà nói, Lý Thành thật sự sẽ ném hắn đến kỹ viện. Chiến Cảnh Thiên nghe Lý Thành nói cũng thật cao hứng. Lão tướng quân, người yên tâm, hôm nay nhất định sẽ tìm được Mỹ Kiều nương cho Mộc Dương huynh. gocchuyenaudio.com Vậy lão phu liền đa tại chiến vương, lão phu cùng phu nhân thật đúng là xem xét một người, chính là thiên kim của Chu thừa tướng, chúng ta quan sát thời gian rất lâu, bất luận là tư sắc hay là cách ăn nói, giáo dưỡng đều là thượng thừa, nếu làm con dâu chúng ta liền không còn gì tốt hơn. Lý Thành đã không để ý tới Lý Mộc Dương, giao phu nhân cho Bất Hối, sau đó lôi kéo Chiến Cảnh Thiên hướng một phương hướng khác chỉ qua, hoàn toàn coi như không có Lý Mộc Dương. Chiến Cảnh Thiên theo phương hướng hắn chỉ nhìn qua, chỉ thấy trong một góc một vị nữ tử đôi má phiếm hồng, xấu hổ, bộ dạng tuy không phải tuyệt sắc nhưng bộ dáng tiểu gia bích ngọc này hấp dẫn rất nhiều người, mặc kệ là ai đi qua đều lễ phép gật đầu, trên mặt vẫn treo một bên mỉm cười nhàn nhạt thập phần thân thiết. Không riêng gì những thứ này, thời điểm nàng ăn cái gì cũng rất tao nhã, từ trên xuống dưới đều lộ ra dịu dàng, tự nhiên là con dâu tha thiết ước mơ trong lòng rất nhiều người. Bất Hối đã từng nghe người ta nói qua về phụ mẫu Lý Mộc Dương, yêu cầu kia kêu một cái cao, nữ nhân bọn hắn nhìn tới cảm thấy chút tò mò, nhưng vừa nhìn qua khóe miệng giật giật như thế nào cảm thấy người nữ tử kia rất quen mặt. Chiến Cảnh Thiên đồng dạng nhíu mày, theo hắn biết Chu thừa tướng đúng là chỉ có một vị công tử, lại thập phần bất hảo, khi nào thì có một nữ nhi ôn nhu hiền thục như vậy. Bất quá mặc kệ như thế nào, có thể để Lý Mộc Dương thành thân là tốt nhất, lập tức mang theo Lý Thành đi qua. Lão tướng quân, vị này chính là Chu thừa tướng. Tả tướng vừa thấy Chiến Cảnh Thiên lập tức vẻ mặt ý cười đi tới, nhìn đến Lý Thành bên cạnh hắn, tươi cười trên mặt càng sâu, vừa thấy liền biết là nguyên nhân gì, tối hôm nay đúng là rất nhiều người hướng nữ nhi mình cầu thân. Cựu thần tham kiến chiến vương, Lý tướng quân hạnh ngộ hạnh ngộ. Thái độ tả tướng thập phần thân thiết, Lý Thành trước đây cũng là chiến tướng nổi danh Phượng Quốc, sớm đã nghe thấy, nhất là hắn có thể có một vị nhi tử ưu tú. Chu thừa tướng, không nói gạt ngươi, lão phu là thay khuyển tử hướng lệnh ái cầu thân, không biết chúng ta có cơ hội trở thành thân gia hay không? Lý Thành đúng là tính tình ngay thẳng, thời điểm hắn quan sát đã nhìn thấy rất nhiều người tìm Chu thừa tướng, cho nên trực tiếp đề xuất mục đích. Nghe vậy, trong lòng tả tướng đẹp hơn, nữ nhi làm cho mình đau đầu rốt cục có thể gả ra ngoài. Lúc trước Chu Bình Hiên bị dưỡng thành nam nhi đúng là bất đắc dĩ, hiện tại đến tuổi gả chồng, cũng không thể để cho nàng làm bừa. Lần trước bốc đồng cưới Hạ Lam làm cho hắn lo lắng đề phòng thật lâu, vì đề phòng nàng không có loại tư tưởng này, cho nên quyết định để nàng khôi phục thân phận nữ nhi. Bất quá khôi phục thân phận nữ nhi cũng không dễ dàng như vậy, sau cùng chỉ có thể nghĩ một biện pháp, nói mình ở bên ngoài còn có một nữ nhi, là muội muội sinh đôi với Chu Bình Hiên, lúc trước bởi vì nguyên nhân nào đó dưỡng ở bên ngoài, hiện tại mới đón về. Sau đó cho Chu Bình Hiên ăn mặc thành bộ dáng nữ hài tử cải danh tự thành Chu Hân Di, nhưng Chu Bình Hiên quá mức bất hảo, dẫn đến rất nhiều người đều cho rằng nữ nhi của hắn cũng sẽ như vậy, vẫn không ai tới cửa cầu thân, lần này tương thân yến đúng là bức nàng thật lâu mới nghe lời như vậy, không nghĩ tới hiệu quả cũng không tệ. Khi nhìn Lý Thành còn có Lý Mộc Dương một bên khác, tả tướng đúng là hết sức hài lòng, lập tức hào sảng cười. gocchuyenaudio.com Đã có chiến vương đảm bảo, lão phu đương nhiên yên tâm giao tiểu nữ cho Mộc Dương nhà các ngươi. Cứ như vậy, đương sự còn không biết tình huống, cửa hôn sự này liền quyết định như vậy. Khách chương.